Giả Thâm Thiên chướng đăng, chương 25, góc truyện audio.com, Thích Thiếu Thương, ngươi điên rồi buông, Tích Chiều, ta thích ngươi, Thích Thiếu Thương thô bạo xé quần áo cố Tích Chiều, đưa hắn áp tới trên giường. Hỗn đản, buông, ngươi nhìn rõ ràng đi, ta không phải Tức Hồng Lệ. Cố Tích Chiều tuy rằng chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, nhưng không có nghĩa là hắn đơn thuần đến nỗi cái gì cũng đều không hiểu. Tích Chiều, Thích Thiếu Thương hiển nhiên thần trí đã không rõ, cuồng loạn cắn môi hắn. Đừng cự tuyệt ta, chấm, Cố Tích Chiều gần như không thể hô hấp chết tiệt. Vì sao hắn lại phải gặp loại sự tình này? Muốn đem Thích Thiếu Thương đánh ngã ra, vô tình chế trụ mạch môn của y, nội kình tán loạn như thế, chỉ sợ loại dược tư đồ không vừa rồi khi đào thoát tung vào trên người y không phải chỉ là mê dược. Đau, cảm giác đau mãnh liệt từ phía sau bốc lên đỉnh đầu, sau đó ở trước mắt hắn bạo liệt mở ra một mảnh tối đen. Y chết là chuyện của y, chẳng lẽ muốn ta đem mạng đổi mạng? Kinh mạch nghịch chuyển, toàn thân bạo liệt mà chết, vì Thích Thiếu Thương. Không đáng, hương vị máu tươi trên môi càng làm hắn thêm quyết tâm, nhanh chế trụ mạch môn của y, chỉ cần lại dùng một chút lực. Sắc mặt Thích Thiếu Thương thay đổi, miệng vẫn đang thì thầm tự nói. Tích Chiều, ta không coi ngươi là huynh đệ, ta coi ngươi là tri âm. Lúc trước không thể giết y, chẳng lẽ thật muốn tới hôm nay mới giết kẻ tri âm duy nhất này. Đột nhiên nhớ tới thời điểm mình nổi điên, Thích Thiếu Thương luôn ở cạnh bên. Quên đi, ngoài vãn tình cũng chỉ có y, đời này cũng chỉ nhận thức hai người bọn họ mà thôi. Thích Thiếu Thương, ta khiếm ngươi, hôm nay một lần trả hết nợ cũng tốt. Đời này không cứu người, lần đầu tiên cứu người lại phải đem cho tính mạng chính mình. Thật sự buồn cười, cư nhiên phải chết như vậy. Cố Tích Chiều dần dần buông lỏng tay, để mặc Thích Thiếu Thương tách hai chân hắn ra, xâm nhập thân thể hắn. Thân thể giống như bị xé rách thành hai nửa, mùi máu, rất quen thuộc, sau đó mơ hồ. Lúc thanh tỉnh lại nhìn thấy Thích Thiếu Thương nửa quỳ ở bên cạnh hắn với vẻ mặt lo lắng, đang dùng ngón tay lau vệt máu trên môi hắn. Tích Chiều, ngươi thế nào? Cố Tích Chiều chậm rãi chống mình dậy, nhíu mày, thân mình giống như bị tháo tung, không còn là mình. Cố sức giơ cánh tay lên, răng khắp nơi vết tích huyết hồng như ẩn như hiện. Thời gian không còn nhiều lắm, ngươi có thể đi rồi. Đi, ta không đi, Thích Thiếu Thương đột nhiên kêu lên, ta có thể chiếu cố chính mình. Đại hiệp chính là đại hiệp, phiền toái không thể so với bình thường. Tích Chiều, ta sẽ chịu trách nhiệm, Thích Thiếu Thương son sắt hứa hẹn. Thích Thiếu Thương, ngươi cho Cố Tích Chiều ta là ai? Chịu trách nhiệm, ta cũng không phải nữ nhân, huống hồ ta đã sắp chết, ngươi không cần quan tâm. Tích Chiều, ta thích ngươi, ta luôn luôn thương yêu ngươi. Đủ rồi, Cố Tích Chiều rốt cuộc nén không được lửa giận. Thích Thiếu Thương, ngươi quả thực dối trá làm cho ta buồn nôn. Ta và ngươi đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không phải ngươi đã bị mê dược khống chế tâm thần sao? Không phải đã cường bạo từ địch của chính mình, ta cũng không hiểu ngươi vì sao phải rảo biện như thế. Ngươi cho rằng ta là đứa ngốc không hiểu việc đời, có thể để ngươi tùy tiện miễn cưỡng. Hay là ngươi sợ ta sẽ nói ra ảnh hưởng tới thanh danh của ngươi? Không phải, Tích Chiều, ta thực tâm, góc truyện audio.com, Thích Thiếu Thương cực lực muốn biện giải, tiếc rằng ăn nói luôn luôn không giỏi, lại là chuyện xấu hổ như thế càng cạn từ. Ngươi thực tâm, Cố Tích Chiều đột nhiên nhướng mày, ngẫm nghĩ nhìn hắn. Người kia, Tức Hồng Lệ thì sao? Với nàng không phải thực tâm sao? Ta, một trận áy náy nảy lên trong lòng, y làm cho Hồng Lệ đợi 5 năm, lẽ ra không nên phụ nàng. Không thể phụ nàng, chính là lòng người cũng là thứ khó khống chế nhất trên đời. Ta sẽ nói rõ ràng với nàng. Ha ha ha, đáp lại y là tiếng cười phóng đãng của Cố Tích Chiều, thân thể hắn lại tức giận đến hơi hơi phát run. Thích Thiếu Thương, ngươi thật lợi hại. Ta nguyên tưởng rằng phải qua chút thời gian ngắn ta mới có thể bắt đầu hối hận cứu ngươi. Ít nhất cũng phải chờ tới lúc ta chết, nguyên lai lại nhanh như vậy. Ngươi nghe rõ lời ta, ngươi có thể cút. Ta về sau, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Cố Tích Chiều, ngươi có thể cứu ta, vì sao không tin ta? Chẳng lẽ ngươi cho Thích Thiếu Thương ta là kẻ chuyên nói dối sao? Tâm Cố Tích Chiều chấn động một chút, nhưng hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Căn bản không ý nghĩa, ngươi thích ta, thật hoang đường giả dối. Ân oán lưỡng tiêu, ta cứu ngươi chỉ vì muốn chúng ta có thể ân oán lưỡng tiêu, từ nay về sau, không còn liên can. Không có khả năng, ta tuyệt không đáp ứng. Chuyện này không phải do ngươi. Ngươi nghe rõ đây, ngươi nói ngươi thích ta, đến tột cùng là thật hay là giả, ta căn bản không có hứng thú muốn biết. Bởi đây căn bản không liên quan tới chuyện của ta. Nếu như là giả, mời ngươi về sau đừng tiếp tục nói như thế nữa, ngươi đang tự vũ nhục chính ngươi đó. Nhưng nếu như là thật thì sao? Thích Thiếu Thương lo lắng hỏi. Vậy vĩnh viễn đừng nói ra. Chỉ cần ngươi còn thích ta một ngày, liền một ngày đừng nói ra, nhất là đừng nói ở trước mặt của ta. Chấm, lúc trước nói tuyệt tình như thế, đến tột cùng là không tin y, hay là không muốn để mình tin y thời điểm khi ấy y nói. Thích liệu mình có một khắc từng bị mê hoặc hay không? Từng động tâm, Cố Tích Chiều không thể trả lời câu hỏi của chính mình. Nguyên tưởng rằng hết thảy đều không còn ý nghĩa, cũng không muốn truy cứu lại. Giết Tư Đồ không chỉ vì Tư Đồ không là người khởi xướng cho tất cả, vì sao ước nguyện ban đầu của mình lại lệch khỏi quỹ đạo. Nếu tối hôm qua chưa từng lưu lại bên y, có phải vô luận hôm nay Tư Đồ không hoa ngôn xảo ngữ thế nào cũng không thể khiến mình dao động nửa phần không? Chiêu, Hoàn Nhan Liệt nhẹ nhàng chạm đầu vai hắn, giết Thích Thiếu Thương, tâm Cố Tích Chiều chấn động, một tiếng, không, thốt ra tự nhiên mà thốt ra, giống như bản năng. Một tiếng này, chấn động cả hai người. Chiêu, Hoàn Nhan Liệt phản ứng đầu tiên tiến lên một bước nhanh chóng chế trụ cánh tay hắn, cơ hồ muốn đem năm ngón tay đều bấm sâu vào máu thịt. Ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Phụ Hoàng sẽ không tha thứ cho ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ. Còn biết U Hàn Minh Công, ngươi biết rõ mình không thể động tình, chẳng lẽ ngươi muốn để cho Thích Thiếu Thương lại một lần nữa hủy ngươi? Ngươi căn bản là, cái gì cũng không hiểu được. Cố Tích Chiều đẩy hắn ra, dáng vẻ hào sảng rời đi. Còn chính hắn, lại hiểu được bao nhiêu? Cách chương.